xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 676, cậu giấu giếm tôi cái gì? Góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, phu nhân tưởng tỉnh lại nhìn thấy Cố Mạc lập tức ngồi dậy, vẻ mặt đề phòng nhìn anh. Bác gái, bác có khỏe không? Cố Mạc quan tâm hỏi. Tôi nghĩ muốn yên lặng một mình một chút. Phu nhân tưởng nói xong, liền đứng lên khỏi sofa, đẩy bác sĩ Vương đang đỡ mình ra, nghiêm mặt đi qua trước Cố Mạc. Bác gái, bác nói thay lòng đổi dạ là chỉ ai? Cố Mạc nhìn phu nhân tưởng lên lầu chớp nhất hỏi. Anh cảm giác chuyện này cùng sự kiện kia rất có quan hệ với nhau. Có lẽ đã biết chân tướng, anh có thể thuyết phục phu nhân tưởng nhận Tiếu Nhiễm. Chỉ cần có một đường hy vọng, anh sẽ cố gắng tìm tòi nghiên cứu. Cậu nói gì tôi nghe không hiểu. Phu nhân tưởng dừng bước lãnh đạm trả lời. Vì sao khi cháu nói tình lữ ân ái cũng sẽ có lúc vợ chồng bất hào thì bác phản ứng lớn như thế? Ai thay lòng đổi dạ? Cố Mạc miêu tả sinh động, nhưng anh cũng không dám xác định. Bởi vì đáp án như vậy thực đả thương người khác, ai cũng không thay đổi, cậu nghe lầm rồi. Phu nhân tưởng nói xong, lập tức đi nhanh lên lầu, giống như là có ma quỷ đuổi theo bà vậy. Cố Mạc nắm chặt tay, có chút không cam lòng. Bác sĩ Vương dùng sức vỗ vai anh. Đừng gấp, nếu trong lòng bà ấy đau tất nhiên sẽ không dễ gì nói cho cậu biết. Cháu nên kiên trì chờ đợi. Đương nhiên, nếu cháu rất sốt ruột có thể tìm bác sĩ thôi miên. Không cần, Cố Mạc lập tức từ chối. Anh còn không có thể dùng thủ đoạn bức thiết như vậy, nói sau nếu sự thật đúng như anh đoán, anh tìm bác sĩ thôi miên bác gái, đó là một loại thương tổn. Anh không muốn dùng phương pháp này để vạch trần một vết sẹo. Chú sẽ hỏi giúp cháu. Bác sĩ Vương nói, không nên ép bác ấy. Bác ấy muốn rời đi sẽ nói cho cháu biết. Cố Mạc nói xong, liền xoay người rời đi. Trở lại trong xe anh lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình. Màn hình sạch sẽ khiến anh nhíu mày. Mấy ngày nay Tiếu Nhiễm không gọi điện cho anh. Bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ. Không gọi điện không gửi tin nhắn luôn. Vì sao cái gì cũng không có. Lại trở lại trường học vui quá, nên đã quên anh sao. Nghĩ đến Ninh Hạo giống như ngôi sao tuấn Mỹ kia anh ảo não quăng di động lên trên ghế, liền khởi động động cơ. Dừng xe ở dưới lầu, ngừng ở bãi đỗ xe, anh liền đi thang máy đến tầng cao nhất. Đi ra thang máy, anh cũng cảm giác không khí có chút không đúng. Mọi người nhìn anh có chút quái dị, anh cúi đầu nhìn qua chính mình, quần áo thực bình thường. Cố Tổng, Linda chào đón, cười bắt chuyện với anh, các người làm sao thế? Cố Mạc bồn chồn hỏi, chúng ta có cái gì sao? Linda quay đầu lại, cười hỏi một đám thư ký phía sau. Không có gì, người khác dường như đã thương lượng xong, chăm miệng một lời. Cố Mạc lại kiểm tra lại quần áo của mình, cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, mới cau mày đi về hướng văn phòng. Linda, cô nói Cố Tổng nhìn đến có vẻ gì? Có người nhỏ giọng nhìn, Linda nhìn Cố Mạc cao độ cảnh giác, lập tức làm động tác không nói. Cố Mạc quay người, nhíu mày nhìn Linda, cô có gì gạt tôi à? Linda lập tức làm dáng vẻ như vô sự, cười trả lời. Tôi nào dám giấu giếm anh, tôi ở trước mặt anh không có bí mật, cô nói đi, Cố Mạc vươn ngón trỏ chỉ vào cô. Rõ ràng ngửi được một cỗ hương vị âm mưu, những người này lại không nói cho anh biết. Linda là thư ký bên cạnh của anh, hôm nay lại cùng với mọi người giấu giếm anh. Khiến anh rất quan tâm, rốt cuộc trong văn phòng đang ẩn giấu cái gì? Cách chương.